Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 705. Chương 7041. Một lần nữa khiêu chiến Thiên Long Tiên Quân. Mấy vị tu sĩ chân tiên bay tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không ngăn trở, tùy ý bọn họ tiến vào Càn Khôn Tháp. Biển sương mù màu xanh quay cuồng dâng trào, Diệu Đức đại sư từ trong đó bay ra, sắc mặt hơi tái nhợt, mặt xám mày tro. Thoạt nhìn có chút chật vật, hắn trước mắt là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, chỉ là tiên thể, còn chưa tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, một lần này vượt ải, đánh bại một vị thiên kiêu, đạt được một ít phần thưởng. Diệu Đức Đại Sư nhìn thấy biển sương mù màu xanh, hơi sửng sốt, đệ tử Vạn Phật Môn truyền âm cho hắn, giải thích tiền căn hậu quả. Yêu tộc. Ánh mắt Diệu Đức Đại Sư đặt ở trên thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vẻ mặt đầy hoang mang, nơi này xuất hiện yêu tộc Đại La Kim Tiên Kỳ. Khéo như vậy sao? Bần tăng Diệu Đức, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệu Đức đại sư chấp hai tay, khách khí nói. Tại hạ Long Hải, chúng ta sẽ không ngăn trở bất luận kẻ nào vượt ải, lại càng sẽ không chặn tu sĩ rời khỏi Càn Khôn Tháp. Vương Trường Sinh nói. Lời này vừa dứt, sương mù màu xanh quay cuồng dâng trào, hai nam tử áo xanh ngũ quan giống nhau như đúc từ trong đó bay ra, xem khí tức của bọn họ, chỉ là kim tiên. Long Hải. Các hạ xuất thân chân long nhất tộc. Một vị Đại La Kim Tiên tò mò hỏi. Chúng ta xuất thân thế lực nào, không quan hệ với đạo hữu nhỉ. Muốn vượt ải, thì đi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, không nói thêm cái gì, dẫn theo môn đồ rời khỏi nơi này. Mấy vị Thái Ất Kim Tiên bay về phía Càn Khôn Tháp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ngăn trở. Tùy ý bọn họ tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Lượng lớn tiên nhân từ nơi xa chạy tới, bọn họ không nhìn thấy Càn Khôn Tháp, chỉ nhìn thấy cửa vào. Mấy vị Thái Ất Kim Tiên thúc giục bảo vật, hoặc linh đồng, tra xét Càn Khôn Tháp, chỉ nhìn thấy một làn sương mù màu xanh, không nhìn thấy Càn Khôn Tháp. Viên đặc tiên châu này là Vương Trường Sinh tự mình luyện chế, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Đừng nói Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cũng khó nhìn thấy Càn Khôn Tháp. Khí linh của Càn Khôn Tháp cũng không để ý, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa ngăn trở người vượt ải khác. Trong Càn Khôn Tháp, Vương Kiêu Long đang kịch liệt chiến đấu với một con phượng hoàng màu đỏ bao bọc lửa, phượng hoàng màu đỏ nắm giữ thời gian pháp tắc, xếp thứ 9, hạng nhất là Vương Thanh Linh. Vương Kiêu Long trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, có bộ thượng phẩm tiên khí, tu luyện thành tiên thể, pháp tắc viên mãn, chưa tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, nắm giữ đạo thuật, tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa hừng hực. Chính cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn nhanh đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng, chém về phía phượng hoàng màu đỏ. Phượng hoàng màu đỏ phát ra một tiếng phượng hót vang dội, phun ra một làn sóng âm màu đỏ, đón đỡ lưỡi đao khổng lồ màu vàng. Hai bên va chạm, lưỡi đao khổng lồ màu vàng bay ngược đi, ở giữa không trung hóa thành chính cây phi đao màu vàng. Chút tài mọn. Vương Kiêu Long hừ lạnh một tiếng, vung hai nắm đấm. Từng quyền ảnh màu vàng bay ra, va chạm với sóng âm màu đỏ tan vỡ trong nháy mắt. Quyền ảnh màu vàng dày đặc đánh về phía phượng hoàng màu đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, phóng ra một vòng sáng vàng óng, nhanh chóng lướt qua quyền ảnh màu vàng dày đặc. Quyền ảnh màu vàng dừng hết ở giữa không trung. Vương Kiêu Long lóe lên mà tới, đạo thuật đạp thiên bộ. Vương gia bây giờ không thiếu vật bổn nguyên, một ít tộc nhân trung tâm đạt được vật bổn nguyên, tu luyện đạo thuật. Chẳng qua Vương Trường Sinh không cho bọn họ sử dụng đạo thuật trước mặt người khác, chuyên môn giữ lại để vượt Càn Khôn Tháp, ai làm trái nghiêm trị. Ngoài thân phượng hoàng màu đỏ nở rộ hào quang vàng óng, một vần sáng vàng óng quét ra, thời quang đảo lưu. Ngoài thân Vương Kiêu Long nở rộ hào quang vàng óng, thiên địa biến sắc, sáu cánh tay ánh vàng rực rỡ từ sau lưng hắn mọc ra. Hắn phất tay áo, tám cái bao tay màu vàng bay ra, đeo ở trên nắm tay. Đây là bộ thượng phẩm tiên khí, chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Cho dù như vậy, tăng phúc cũng không nhỏ. Tám nắm tay vung lên, đánh về phía vần sáng màu vàng. Đạo thuật Bát Tý Kim Cương. Vần sáng màu vàng giống như tờ giấy, bị tám nắm tay đánh vỡ nát. Phượng hoàng màu đỏ muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở giữa không trung. Ngoài thân nó nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, lực lượng giam cầm biến mất, sức áp chế của chí tôn pháp tắc đối với pháp tắc đặc thù không nhỏ. Tám nắm tay màu vàng lục tục đánh lên hào quang vàng ống tan vỡ, tám nắm tay màu vàng lục tục nện ở trên thân phượng hoàng màu đỏ học máu không ngừng. thân thể to lớn đập trên mặt đất. Nó còn chưa kịp đứng dậy, Vương Kiêu Long lóe lên mà tới, nắm tay ánh vàng rực rỡ nện ở trên đầu nó, đầu tan vỡ. Sao một lần này xuất hiện nhiều tiên nhân dung hợp pháp tắc như vậy? Một thanh âm nam tử tràn ngập hoang mang vang lên. Vừa dứt lời, Càn Tiêu hiện ra, vẻ mặt đầy hoang mang. Càn Khôn Tháp hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành, lượng lớn tiên nhân vương gia tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Càn Tiêu nhìn thấy lượng lớn tiên nhân dung hợp pháp tắc, còn có thể lý giải. Dù sao hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, rất nhiều thế lực cấp bậc đạo tổ đều phái người vượt ải. Sau đó, Càn Khôn Tháp hiện thế vài lần, kẻ vượt ải có thể dung hợp pháp tắc ít ỏi không có mấy, có cũng là Đại La Kim Tiên. Một lần này Càn Khôn Tháp hiện thế ở Vạn Linh Tiên Vực, xuất hiện lượng lớn kẻ vượt ải dung hợp pháp tắc, từ chân tiên đến Đại La Kim Tiên đều có. Những kẻ vượt ải này đồng thời tiến vào Càn Khôn Tháp, đánh bại rất nhiều thiên kiêu chí tôn cùng cảnh giới. Những người này đều là tộc nhân vương gia, đều là tộc nhân trung tâm của vương gia. Mỗi một cảnh giới đều chỉ có 50 thiên kiêu chí tôn, chân tiên đến Đại La Kim Tiên tổng cộng có 200 vị thiên kiêu chí tôn. Tộc nhân Vương Trường Sinh mang đến cũng không chỉ 200 người, các tộc nhân này sẽ chiếm bản các cảnh giới. Đánh bại hàng năm, không tệ, tự mình chọn lựa một món đồ đi. Càn Tiêu nói, lời này vừa dứt, hoàn cảnh phụ cận chợt mơ hồ, một loạt giá hàng cao lớn hiện ra, bên trên bày rất nhiều thứ. Vương Kiêu Long chọn lựa một món Hồng Mông Linh Bảo, đến lúc đó mời tiên khí sư trong tộc luyện vào trong bao tay, tăng phúc càng mạnh hơn, do đó đề cao thực lực của hắn. Hắn chọn lựa đồ vật xong, liền bị Càn Tiêu đưa ra khỏi Càn Khôn Tháp, xung quanh là một mảng sương mù màu xanh nồng đậm, hắn không nhìn thấy người khác. Một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh bay tới, Vương Kiêu Long ngầm hiểu, bay vào trong lầu các màu xanh. Vương Trường Sinh trước đó nói với bọn họ, vượt ải kết thúc sẽ tiếp ứng bọn họ, bảo bọn họ trực tiếp quay về trong địa cấp tiên hạm, không cần tiếp xúc với người ngoài. Một nữ tử váy xanh từ Càn Khôn Tháp bay ra, chính là Vương Thanh Linh. Nàng đeo mặt nạ vạn linh thay đổi dung mạo, bốn phía là một mảng sương mù màu xanh. Nàng đánh bại hạng 3, hạng 2 là Vương Trường Sinh, đây là Vương Trường Sinh nói cho nàng, bằng không nàng sẽ chỉ nhớ rõ đối thủ mình đánh bại. Vương Thanh Linh hướng tới cửa vào Càn Khôn Tháp bay đi, thay thế Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay vào Càn Khôn Tháp, bắt đầu vượt ải. Lần trước xông vào Càn Khôn Tháp, Vương Trường Sinh chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, còn chưa tu luyện thành tiên thể định cấp. Một lần này, hắn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu luyện thành tiên thể định cấp, còn có nhiều món Hồng Mông Linh Bảo biến dị. 10 vị Đại La Kim Tiên bên ngoài căn bản không ngăn được Vương Trường Sinh, hắn rất nhẹ nhàng xuất hiện ở một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Nơi này có 50 pho tượng, hạng nhất vẫn như cũ là Thiên Long Tiên Quân. Ta khiêu chiến Thiên Long Tiên Quân. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vừa dứt lời, pho tượng Thiên Long Tiên Quân nhất thời nở rộ ra tiên quang chói mắt, sống lại, pho tượng khác biến mất. Vương Trường Sinh phất tay áo, 18 viên định hải châu bắn ra, thiên địa biến sắc, 18 viên định hải châu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phóng to, đập về phía Thiên Long Tiên Quân. Thiên Long Tiên Quân phất tay áo, 18 cây phi đao lóe lên hào quang vàng óng bắn ra, nghênh đón. 18 cây phi đao màu vàng cùng 18 viên định hải châu va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, cùng là bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Định hải châu có đạo thuật tăng thêm, uy lực càng lớn hơn nữa. 18 cây phi đao màu vàng bay ngược ra ngoài, 18 viên định hải châu đập về phía Thiên Long Tiên Quân. Tay phải Thiên Long Tiên Quân phóng ra một vòng sáng vàng óng, nghênh đón, 18 viên định hải châu lục tục nện ở trên vòng sáng màu vàng giống như tờ giấy, bị 18 viên định hải châu đập vỡ nát. Ngoài thân Thiên Long Tiên Quân nở rộ hào quang vàng óng, thân hình lui về, hắn thúc giục thời gian pháp tắc đẩy nhanh tốc độ di động của mình. Vương Trường Sinh lóe lên lao tới, xuất hiện ở trước mặt Thiên Long Tiên Quân. Đại thuật đạp thiên bộ. Thiên Long Tiên Quân phát ra một tiếng gào rống vang dội, phun ra một làn sóng âm, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, đây là dung khiếu quyết. Sóng âm nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang vàng óng, phía sau lưng mọc ra sáu cánh tay, đạo thuật bát tí kim cương. Hắn lấy ra Thiên Long quyền bộ, đeo ở trên tám nắm tay vung lên nghênh đón. Sóng âm bị Vương Trường Sinh đập vỡ nát. Ngoài thân Thiên Long Tiên Quân nở rộ hào quang vàng óng, thân thể giống như phủ lên một lớp màng màu vàng. Đạo thuật cương cân thiết cốt. Thiên Long Tiên Quân vung hai nắm đấm nghênh đón. Bốn nắm đấm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, hư không rách tả tơi, xuất hiện vô số vết rách. Thân thể Thiên Long Tiên Quân bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, diệt hỗn hồ lô hiện ra, phun ra một vần sáng màu xanh, bao phủ về phía Thiên Long Tiên Quân. Ngoài thân Thiên Long Tiên Quân có thêm một vòng sáng vàng óng, bảo vệ hắn. Vần sáng màu xanh và vòng sáng màu vàng va chạm, vòng sáng màu vàng bốc lên một làn khói. Vô số mũi tên màu xanh từ trong diệt hỗn hồ lô bay ra, lục tục đánh lên vòng sáng màu vàng. Mặt ngoài vòng sáng màu vàng xuất hiện lượng lớn vết rách, chia năm xẻ bảy. Hơn trăm mũi tên màu xanh lục tục đánh lên trên thân Thiên Long Tiên Quân, ngoài thân Thiên Long Tiên Quân bốc lên một làn khói, mặt ngoài lớp màng màu vàng xuất hiện một ít vết rách nhỏ bé. Hư không nổi lên dao động, một cái long trảo màu vàng hiện ra, bổ về phía diệt hỗn hồ lô. Diệt hỗn hồ lô nở rộ hào quang màu xanh, biến mất khỏi chỗ cũ, tránh được long trảo màu vàng. Vân Trường Sinh lóe lên lao tới, xuất hiện ở trước mặt Thiên Long Tiên Quân, tám nắm tay lục tục nện ở trên thân Thiên Long Tiên Quân. Một tràng tiếng phành phành trầm đục qua đi, vết rách mặt ngoài lớp màng màu vàng càng lúc càng nhiều, không qua bao lâu đã chia năm xẻ bảy. Đầu Thiên Long Tiên Quân bị một quyền của Vương Trường Sinh đập vỡ nát, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Phòng ngự của đạo thuật cương cân thiết cốt quá mạnh rồi, Vương Trường Sinh thi triển đạo thuật bát tí kim cương, còn có Thiên Long quyền bộ tăng phúc, cũng không thể phá đi cương cân thiết cốt. May có diệt hỗn hồ lô, suy yếu phòng ngự của cương cân thiết cốt, Vương Trường Sinh mới có thể nhanh như vậy phá đi cương cân thiết cốt, bằng không không thủ thắng nhanh như vậy. Không tồi, rốt cuộc có người có thể đánh bại hắn rồi. Một thanh âm nam tử tràn ngập tán dương vang lên. Lời này vừa dứt, Càn Tiêu hiện ra, lộ vẻ mặt khen ngợi. Sẽ không là còn muốn giao thủ với đạo tổ chứ? Vương Trường Sinh nói. Cái đó thì không cần, làm phần thưởng đánh bại đệ nhất chí tôn Đại La Kim Tiên, ngươi có thể chọn lựa hai loại đồ vật, hy vọng ngươi có thể tiến vào đạo tổ. Càn Tiêu phất tay áo, một vần sáng màu vàng lướt qua, 50 dạng đồ vật xuất hiện ở giữa không trung, trong đó có vấn đạo ngọc đàn quả cùng lưỡng nghi đạo nguyên quả. Vương Trường Sinh ở đạo tràng thí tiên đạo tổ đạt được một cây lưỡng nghi đạo nguyên quả, chỉ là kết quả, quả còn chưa chín. Trừ tiên quả, còn có tiên đan, tài liệu luyện khí bậc 5, tiên phù bậc 5, tiên đan bậc 5. Tiên giới từng xuất hiện nhiều vị đạo tổ, tiên đan sư bậc 5, tiên phù sư bậc 5, tiên trận sư bậc 5, tiên tử sư bậc 5 đều có. Vương Trường Sinh chọn lựa hai loại đồ vật, một tấm thập phương tiên giáp phù, cùng một viên vấn đạo đan. Thập phương tiên giáp phù là tiên phù bậc 5 loại phòng ngự. Vấn đạo đan là tiên đan bậc 5, có thể phụ trợ Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ. Chọn lựa xong đồ vật, Vương Trường Sinh liền bị đưa ra khỏi Càn Khôn Tháp, trở lại bên người Vương Thanh Linh. Thế nào rồi? Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thanh Linh. Bọn họ đều đi ra rồi. Vương Thanh Linh nói, đám người Vương Thanh Sơn đều vượt ải kết thúc rồi, đại bộ phận tộc nhân đều đạt được một thứ hạng tốt, bọn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Vương Nhất Đao đều đánh bại một vị chí tôn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lúc này, lượng lớn tiên nhân từ các nơi chạy tới, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Linh không ngăn trở, tùy ý bọn họ tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, Quân Như Yên từ Càn Khôn Tháp bay ra, sắc mặt hơi tái nhợt, một bộ dáng tiên nguyên lực tiêu hao quá độ. Nàng không có diệt hỗn hồ lô bảo vật như vậy, giao thủ cùng Thiên Long Tiên Quân không nhẹ nhàng như thế. Cũng may nàng có Thanh Liên Cầm, Thiên Long Nhận, Tiên Phù bậc 4, nắm giữ hai môn chí tôn pháp tắc, thi triển Dung Khiếu Quyết uy lực cực lớn, còn có Vương Thiền cùng Vương Hoàng Vũ giúp đỡ, thành công đánh bại Thiên Long Tiên Quân, xếp vị trí thứ 2, Thiên Long Tiên Quân đứng thứ 3. Không có việc gì chứ? Vương Trường Sinh bay tới, cẩn thận đánh giá Ôn Như Yên, sau khi xác nhận nàng không có đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì. Ôn Như Yên nói. Bọn họ trở lại phụ cận cửa vào Càn Khôn Tháp, cả tòa Càn Khôn Tháp bị biển sương mù màu xanh che kín, thỉnh thoảng có tiên nhân từ trong biển sương mù màu xanh bay ra, tiên nhân chạy tới nơi đây không thấy rõ tình huống trong biển sương mù màu xanh. Đại La Kim Tiên xông vào Càn Khôn Tháp, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên cũng không ngăn trở, tiên nhân khác càng không dám nói cái gì. Sau thời gian một chén trà, một tộc nhân cuối cùng bị truyền tống ra khỏi Càn Khôn Tháp. Vương Trường Sinh để người đó tiến vào địa cấp tiên hạm. Hắn thu hồi Nặc Tiên Châu, hiện ra Càn Khôn Tháp. Bọn họ tiến vào địa cấp tiên hạm, rời khỏi nơi này, không có Đại La Kim Tiên nào dám chặn đường. Sau khi bọn họ rời khỏi, một ít tiên nhân cũng tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải. Bọn họ phát hiện độ khó đề cao không ít, thiên kiêu chí tôn cùng cảnh giới đều rất lợi hại. Thiên kiêu chí tôn xếp hạng cao, đều có bộ tiên khí, đề cao độ khó vượt ải. Hơn 2 canh giờ sau, 3 món đạo khí biến mất. Một lần này tin tức đạo khí hiện thế nhanh chóng truyền lưu ra, lời đồn tộc nhân trung tâm chân long nhất tộc đi ngang qua nơi đây, Kẻ dẫn đầu tên Long Hải, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Cung, gian mật thất nào đó. Như Ý Môn hiện ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ Như Ý Môn đi ra. Vương Trường Sinh phất tay áo, Thanh Liên bội bay ra, hắn bảo đám người Vương Thanh Sơn đi ra. Tình huống lần vượt ải này, đừng truyền ra ngoài, cũng đừng dễ dàng lộ diện, ra ngoài, thì thay đổi diện mạo, vạn bất đắc dĩ phải lộ diện, cũng cần thu mình làm việc. Vương Trường Sinh dặn dò. Một lần này tộc nhân vượt ải quá nhiều, một khi có một ai ngoài ý muốn, đều sẽ bại lộ sự tồn tại của Như Ý Môn. Vương Trường Sinh để tộc nhân dưới Đại La Kim Tiên ở lại trong Thanh Liên bội tu luyện, để Đại La Kim Tiên bọn Vương Thanh Sơn tự do hoạt động. Xuất phát từ sự cẩn thận, bọn họ tốt nhất cũng không dễ dàng lộ diện trước mặt người khác, không chừng có tiên nhân lúc ấy ở hiện trường nắm giữ bí thuật cường đại, hoặc có được dị bảo. Bọn họ không lộ mặt, người khác rất khó nhận ra bọn họ. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng, lục tục rời khỏi. Một lần này vượt ải, Đại La Kim Tiên của Vương gia đều đạt được một thứ hạng tốt, Vương Thu Lâm cũng đánh bại một vị thiên kiêu, đạt được một lần cơ hội sống lại. Có Như Ý Môn trong tay, Càn Khôn Tháp lần sau hiện thế. Nếu vừa vặn ở phạm vi thế lực của Vương gia, tộc nhân Vương gia còn có thể lợi dụng Như Ý Môn truyền tống đi qua vượt ải. Có Thập Phương Tiên Giáp Phù, Vấn Đạo Đan, Lưỡng Nghi Hóa Lôi Châu, phu quân tu luyện đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, có thể cân nhắc trùng kích đạo tổ. Mông Như Yên nói, nàng đánh bại Thiên Long Tiên Quân, có thể chọn lựa một món đồ, nàng lựa chọn một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị Lưỡng Nghi Hóa Lôi Châu, bảo vật này có thể suy yếu uy lực của lôi pháp. Bọn họ đã sớm thương lượng, trước giúp Vương Trường Sinh tiến vào đạo tổ, Vương Trường Sinh lại giúp Uông Như Yên trùng kích đạo tổ. Vương Thanh Linh vượt ải ở phía trước, Vương Tước, Vương Mộng, Vương Tinh đều tiến vào Đại La Kim Tiên, lại thêm Vương Thanh Bạch, năm người hợp thể, lúc này mới đánh bại hàng ba. Chẳng qua không có Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại phòng ngự cho nàng chọn lựa, quý giá nhất là Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại công kích. Vương Thanh Linh cuối cùng chọn lựa Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại công kích, nàng giao cho Vương Trường Sinh sử dụng, Vương Trường Sinh không cần, bảo nàng giữ lại tự mình dùng. Đánh bại chí tôn ba hạng đầu Đại La Kim Tiên mới có Hồng Mông Linh Bảo biến dị chọn lựa, đương nhiên. Bọn họ từng hỏi khí linh Càn Khôn Tháp, phần thưởng đều là ba món đạo khí thu thập, cái này cũng liền ý nghĩa, sau khi thứ tốt chọn lựa xong chưa chắc có thứ tương tự nữa. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nếu một lần sau ba món đạo khí hiện thế ở phạm vi thế lực chúng ta, vậy thì tốt rồi. Đúng như hắn nói, Càn Khôn Tháp thu thập được thứ tốt, đều sẽ bị Vương gia thu vào trong túi. Trừ xông vào Càn Khôn Tháp, bọn họ còn đi Nhất Ngôn Điện mua một lượng tài nguyên tu tiên. Việc này là Vương Thanh Bách đi làm. Vượt ải kết thúc, Vương Thanh Bách liền đi Nhất Ngôn Điện mua tài nguyên tu tiên, đặc biệt tài liệu luyện chế cực phẩm tiên khí. Tài liệu luyện khí hắn mua đủ luyện chế mấy chục bộ cực phẩm tiên khí, tộc nhân Vương gia không cần phát sầu, vì cực phẩm tiên khí. Tiên tài bậc 5 có thể dùng để luyện chế đạo khí, đây là hậu thiên đạo khí, đạo tràng thí tiên đạo tổ cũng chỉ có 25 món, muốn luyện chế hậu thiên đạo khí, chút tài liệu này cũng không đủ. Vương Thanh Bách từng hỏi Ngôn Nhất Nạc, Nhất Ngôn Điện có tiên tài bậc 5 bán ra, chẳng qua cần tinh hạch hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ mới có thể mua. Theo Vương Trường Sinh biết, đạo khí tiên nhân đã biết phần lớn là hậu thiên đạo khí, tiên thiên đạo khí tương đối hiếm thấy. Tiên tài bậc 5 có rất nhiều loại, tiên mộc tương đối thông thường, chẳng qua muốn dùng tiên mộc luyện chế đạo khí, ít nhất cần tiên mộc 500 triệu năm mới được, cũng không phải bất cứ tiên mộc nào cũng có thể lấy để luyện chế đạo khí. Tiên mộc có thể dùng để luyện chế đạo khí cũng không nhiều. Trừ tiên mộc, còn có các loại kỳ kim dị thạch, cực kỳ khó có được, thu thập được một món cũng không dễ dàng. Vương Nhất Hân đi vào, vẻ mặt ngưng trọng nói, lão tổ tông, nhân tộc chúng ta xuất hiện đạo tổ mới rồi. Ai, ở nơi nào? Vương Trường Sinh hỏi. Tinh thần tử, người này là Đại La Kim Tiên lâu năm, hơn 100 triệu năm trước đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhiều năm không có tin tức, không ngờ hắn xuất hiện lần nữa, đã tiến vào đạo tổ. Hắn hiện ở Côn Luân Tiên Thành. Vương Nhất Hân nói, ngươi làm sao biết được, tộc nhân của chúng ta nhìn thấy. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, không phải, Côn Luân đạo tổ phát ra tin tức, hẳn là thật, về phần hắn là lấy pháp tắc nào thành đạo, vậy thì không rõ. Vương Nhất Hân nói, Côn Luân đạo tổ và Hoang Lạc đạo tổ đều là pháp tắc bình thường thành đạo, không biết tinh thần tự lấy pháp tắc nào thành đạo. Cách tiên hỗn đại chiến lần trước đã trôi qua mấy ngàn vạn năm. Nhân tộc chúng ta cũng xuất hiện đạo tổ mới, bốn đại yêu tộc bên kia hẳn là cũng xuất hiện đạo tổ mới, dự kính không nói ra mà thôi. Ta nhắm chừng 12 đại bộ lạc hỗn độn thú cũng tương tự. Vương Trường Sinh nói, hắn từng điều tra tiên hỗn đại chiến trước đây, hai lần tiên hỗn đại chiến thời gian giãn cách phần lớn trong 1.000 vạn năm. Theo Long Tương nói, ngoại vật tiên nhân có thể độ kiếp tương đối nhiều, hỗn độn thú thì khác, dựa hết vào bản thân, tu dưỡng thời gian càng dài, số lượng đạo tổ của tiên nhân càng nhiều. Hỗn độn thú biết nhược điểm của mình, khoảng cách thời gian hai lần tiên hỗn đại chiến đều ở trong 1.000 vạn năm, một lần này tu chỉnh hơn 2.000 vạn năm, còn chưa bùng nổ tiên hỗn đại chiến, hoặc là hỗn độn thú đang tích tụ lực lượng, hoặc là thập phương tử mẫu tháp còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Vương Trường Sinh có khuynh hướng điều sau hơn, kéo dài thời gian càng dài, thực lực tổng thể hỗn độn thú càng yếu, hỗn độn thú không cần thiết kéo dài thời gian. Nếu hắn không đoán sai, thập phương tử mẫu tháp tu dưỡng lâu như vậy là vì Thanh Huyền lần trước đánh lén, tạo thành thương tổn không nhỏ cho thập phương tử mẫu tháp. Tiên nhân và hỗn độn thú đều đang tích tụ lực lượng, không biết một ngày nào sẽ bùng nổ tiên hỗn đại chiến. Cuốn Đông đạo tổ quen biết tinh thần tử, thế mà chủ động phát ra tin tức, đây là muốn chấn nhiếp bọn đạo chích, hay là nguyên nhân khác? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, cái đó thì không biết, Nhất Hân, chú ý chặt chẽ tin tức đạo tổ mới tấn thăng. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hân gật gật đầu, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, lão tổ tông, Diêu Quan tiên tử đệ tử tinh thần tử tới chơi, chỉ tên nói họ muốn tìm ngài. Mời nàng ấy tới đây đi. Vương Trường Sinh phân phó. Đệ tử đạo tổ mới tấn thăng tới cửa bái phỏng, hắn không tiện tránh, mà không gặp, quan mới nhận chức ba bó đuốc, hắn cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho đạo tổ mới tấn thăng. Ta tránh một chút, xem người này có mục đích gì. Ngôn Như Yên nâng bước đi về phía Thanh Liên Các, tay phải Vương Trường Sinh vỗ một cái ngọc bội màu xanh ở ngực, ngọc bội màu xanh nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu xanh, bao phủ toàn thân, khí tức của hắn từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ hạ thấp đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hắn lấy ra một viên đan dược lóe ra hào quang màu xanh, nuốt vào, khí huyết yếu đi rất nhiều, có người vận dụng bí thuật tra xét thân thể của hắn, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn tu luyện thành tiên thể mà thôi. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo một phụ nhân váy vàng dáng người yểu điệu tới đây. Thiếp thân Thẩm Vi, ra mắt Vương Đạo Hữu. Phụ nhân váy vàng thi lễ, mỉm cười nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe nói lệnh sư tiến vào đạo tổ, chúc mừng nha, Thẩm phu nhân. Vương Trường Sinh chúc mừng. Vương Đạo Hữu khách khí rồi, không nói dối ngươi, ta một lần này, tới cửa là phụng sư mệnh. Thẩm Vi nghiêm mặt nói. Vẻ mặt Vương Trường Sinh nghiêm túc, nói, thì ra Thẩm tiên tử, là phụng mệnh lệnh tân tiên bối, cứ nói đừng ngại. Sư phụ nghe Trân Tiền Bối nói ngươi trình độ luyện khí cao siêu, muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí, cần luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, muốn phi đao, đây là tài liệu, có nắm chắc không? Thẩm Vi lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu bạc, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, nhíu mày. Như thế nào, Vương Đạo Hữu, tài liệu không đủ. Thẩm Vi nói, thiếu không ít, ngươi cũng biết, quá trình luyện khí có hao tổn, lại là cả bộ. Gia tộc chúng ta có một chút tài liệu, có thể lấy ra cho tần tiền bối sử dụng. Vương Trường Sinh nói, trên thực tế, những tài liệu này hoàn toàn đủ rồi, hắn nói cũng là lời nói thật, luyện khí có hao tổn, tiên khí sư bậc 4 khác khẳng định không đủ, Vương Trường Sinh khẳng định đủ. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho đối phương, mà thôi. Còn thiếu bao nhiêu, ngươi liệt kê ra, ta báo cáo với sư phụ. Thẩm Vi nói, Thẩm tiên tử. Chút tài liệu này không tính là gì, Vương gia chúng ta lấy ra được. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Vương Đạo Hữu, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận, đây là ý tứ gia sư, ta cũng không dám kháng mệnh. Thẩm Vi nói, ngay từ đầu, tinh thần tử là muốn mời tiên khí sư bậc 4 môn hạ Côn Luân đạo tổ hỗ trợ, biết được Côn Luân đạo tổ cũng mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện khí, hắn cũng liền thay đổi chủ ý. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc dạng trống, liệt kê một ít tài liệu. Giao ngọc giảng cho Thẩm Vi. Thần thức Thẩm Vi đảo qua, hỏi, Vương Đạo Hữu, nếu gom đủ những tài liệu này, ngươi có nắm chắc lớn bao nhiêu luyện chế ra? 7 thành nắm chắc. Vương Trường Sinh chưa nói quá chắc cú. Được, ta lập tức báo cáo với gia sư, ngươi muốn cái gì, không phải yêu cầu quá phận, gia sư đều có thể thỏa mãn. Thẩm Vi nói, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt trầm ngâm, hắn không thiếu thứ bình thường, chào giá quá cao, tinh thần tử chưa chắc sẽ đáp ứng. Tần tiền bối đã tiến vào đạo tổ, khẳng định đã tu luyện thành tiên thể định cấp, ta muốn biện pháp tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp của tầng tiền bối cùng tâm đắc trùng kích đại tổ. Nếu là quá khó xử, tiên đan tiên dược phụ trợ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp cũng được. Vương Trường Sinh nói, tâm đắc trùng kích đạo tổ của tinh thần tử, đối với đạo tổ khác mà nói không phải tài nguyên quý hiếm gì, đối với Đại La Kim Tiên mà nói rất quý giá. Vương Trường Sinh đã có tâm đắc tu luyện của một vị đạo tổ, thêm tâm đắc tu luyện của một vị đạo tổ là chuyện tốt. Được, ta sẽ báo cáo với gia sư, lần sau gặp mặt cho ngươi câu trả lời. Thẩm Vi đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh đứng dậy tiễn bước Thẩm Vi, hắn đi vào một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh ngay tại bên trong. Một lần này vượt ải, bình cảnh chưa buông lỏng sao? Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Chưa, muốn hóa giải bình cảnh không dễ dàng như vậy, có lẽ luyện khí liền hóa giải bình cảnh. Vương Trường Sinh nói. Hắn nhớ tới cái gì, nói, Thí Tiên Đạo Tổ nói đoạn lời đó, chẳng lẽ hắn có thể sống lại? Lúc tàn hồn Thí Tiên Đạo Tổ trôi đi, để lại một đoạn lời, nghe lời nói của hắn, có biện pháp sống lại. Tiên giới nhiều năm qua như vậy, rất nhiều đạo tổ chết ở tiên hỗn đại kiếp, cũng chưa thấy vị đạo tổ nào sống lại. Hẳn là không phải sống lại, đạo khí hồng môn bản cũng không làm được, có lẽ là luân hồi, chẳng qua luân hồi dễ dàng như vậy, đạo tổ khác ngã xuống cũng có thể làm được, có thể là biện pháp khác, hoặc là phân thân, hay là thủ đoạn khác đi. Thanh Huyền đoán nói, đạo khí hồng môn bản và truyền thừa bản đều có thể hồi sinh tiên nhân, chỉ giới hạn chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên. Đến đạo tổ, thân tử đạo tiêu không có cách nào sống lại. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta là lo lắng phân thân của hắn biết ta đạt được bảo tàng hắn để lại, phát ra tin tức, mang đến phiền toái không cần thiết cho ta. Phân thân là cá thể mới, bản thể ngã xuống, phân thân không có bất cứ ảnh hưởng gì. Phân thân lại không biết tình huống bản thể tàn hồn của hắn, người quá lo rồi, cho dù phát ra tin tức, người không thừa nhận là được, dù sao những năm qua. Gia tộc các ngươi không thiếu tự bôi đen. Thanh Huyền nói, những năm gần đây, vương gia không thiếu tự bôi đen, nói vương gia phát hiện động phủ tọa hóa của Đại La Kim Tiên, cũng có nói vương gia đạt được truyền thừa đạo tổ. Đương nhiên, ở trước khi tự bôi đen, vương gia mang thế lực khác bôi đen một lần trước, ví dụ như Độc Cô Tiên Tộc, Hà Thị Tiên Tộc, Linh Lung Tông, Nam Cung Tiên Tộc, các thế lực thực lực hơi mạnh một chút, vương gia đều bôi đen một lần, cuối cùng mới bôi đen vương gia. Một thế lực đạt được đạo tổ truyền thừa có lẽ là thật, nhiều thế lực đạt được đạo tổ truyền thừa, rõ ràng là giả. Ám Đường vương gia thậm chí phái người phát tán tin tức, bốn đại yêu tộc đạt được một món đạo khí mới, hỗn độn thú tinh hay không cũng không biết, ngụy tiên cũng không thiếu phát tin tức giả. Bộ lạc hỗn độn thú nào đó xuất hiện đạo tổ mới, sắp phát động tiên hỗn đại chiến vân vân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nhân tộc xuất hiện đạo tổ mới, xem ra yêu tộc cũng xuất hiện đạo tổ mới rồi. Chỉ không biết đạo tổ mới tấn thăng có bao nhiêu vị. Đây không phải chuyện ngươi, nên quan tâm, ngươi giúp tinh thần tự luyện khí trước, sau đó nghĩ cách hóa giải bình cảnh. Thanh Huyền đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng tính như vậy. Kỳ Lân Tiên Thành, một trà trang viên diện tích rộng lớn, kỳ hoa dị thảo, quái thạch lẫm chẩm. Thủy Kỳ Lân cùng một thanh niên áo màu bạc thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Nhân tộc thế mà xuất hiện đạo tổ mới, lực lượng chỉnh thể của chúng ta lại tăng cường vài phần. Thanh niên áo màu bạc cười nói, Lân Đình, vị đạo tổ thứ hai của Kỳ Lân nhất tộc, tiến vào đạo tổ hơn 300 vạn năm, lấy lôi pháp tắc thành đạo, bí mật không tuyên bố ra ngoài, thứ chưa biết mới là đáng sợ nhất. Thủy Kỳ Lân gật gật đầu, nói, đúng vậy. Nói đi cũng phải nói lại, thập phương tử mẫu tháp một lần này tu dưỡng thời gian quá dài rồi, xem ra nó thương thế rất nặng. Bằng không sẽ không tu dưỡng lâu như vậy. Kéo dài càng lâu, thực lực tổng thể của chúng ta càng mạnh. Đúng vậy, trước kia đã sớm bùng nổ tiên hỗn đại chiến. Nếu là như vậy, ta có thể chết ở trong tiên hỗn đại chiến. Cho dù không chết, cũng không dễ dàng như vậy đạt được bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Chỉ sợ cũng chết ở dưới lôi kiếp rồi. Lân Đình nói, hắn có tiên trận bậc 5, tiên phù bậc 5 cùng bộ cực phẩm tiên khí loại phòng ngự. Lúc này, mới vượt qua lôi kiếp đạo tổ, thiếu chút nữa bị lôi kiếp đánh chết, đổ xong lôi kiếp, bộ tiên trận bậc 5 kia cũng báo hỏng. Vì kiếm được bộ tiên trận bậc 5 kia, Kỳ Lân nhất tộc trộm thấy không ít đại la kim tiên, lại muốn đạt được một bộ nữa liền khó khăn. Thập phương tử mẫu tháp hẳn là cũng biết một điểm này, xem ra món đạo khí kia đã thương nó rất lợi hại, có thể khiến nó tu dưỡng lâu như vậy. Chúng ta tranh đấu với hỗn độn thú nhiều năm, hỗn độn thú lần đầu tiên tu dưỡng lâu như vậy. Chẳng qua nhiều năm như vậy qua đi, hỗn độn thú hẳn là cũng xuất hiện đạo tổ mới. Bí mật không tuyên dương mà thôi. Thủy Kỳ Lân chậm rãi nói. Thập phương tử mẫu tháp hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu, thời gian càng lâu, đối với hỗn độn thú càng bất lợi, tiên hỗn đại chiến hẳn là không xa nữa. Lân Đình nói, dù sao người biết người tiến vào đạo tổ không đến con số năm ngón tay, thật sự bùng nổ tiên hỗn đại chiến, người phối hợp với ta, có lẽ có thể tiêu diệt một con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Thủy Kỳ Lân nói, hẳn là tính che giấu sự tồn tại của Lân Đình, thật sự bùng nổ tiên hỗn đại chiến. Lân Đình chọn lựa thời cơ thích hợp ra tay, liên thủ với hắn đối phó hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Cho dù không giết được, đánh bị thương nặng đạo tổ hỗn độn thú cũng tốt. Hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ năng lực khôi phục rất mạnh, không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Lân Đình nói, yên tâm, ta đổi từ Long Đạo Hữu hai món tiên tài bậc năm lôi thuộc tính, phái người đi Thanh Liên Thành, để Thái Hạo Tiên Quân giúp ngươi luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Cùng là bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, luyện vào tiên tài bậc năm có thể đề cao uy lực, đáng tiếc chưa đạt được Hồng Mông Linh Bảo biến dị lôi thuộc tính. Thủy Kỳ Lân dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, huyền hồn bát chủ yếu nhằm vào thần hồn, nếu là Hồng Mông Linh Bảo biến dị lôi thuộc tính, thực lực Lân Đình càng mạnh hơn. Huyền hồn bát cũng không tệ, nếu là bảo vật này có thể tấn thăng thành đạo khí, vậy thì tốt rồi. Lân Đình lộ vẻ mặt chờ mong. Trên lý luận, Hồng Mông Linh Bảo biến dị càng dễ dàng tấn thăng thành đạo khí hơn, chẳng qua huyền hồn bát là bảo vật loại thần hồn, muốn tấn thăng thành đạo khí, khẳng định cần lượng lớn tiên quặng bậc năm loại thần hồn, loại tài liệu này quá hiếm thấy rồi. Thủy Kỳ Lân nhíu mày nói, nếu là Thái Hạo Tiên Quân tiến vào đạo tổ, lấy trình độ luyện khí của hắn, có thể luyện chế ra đạo khí nhỉ? Lân Đình nói, trình độ luyện khí của hắn quả thật cao, Trương Đạo Hữu cũng mời hắn hỗ trợ luyện khí. Chẳng qua hắn chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, muốn tu luyện đến Đại Viên Mãn, ít cũng cần 3.000 vạn năm, nếu đụng phải bình cảnh, vậy thì càng lâu hơn. Ngươi tu luyện đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn cũng tốn hơn 3.000 vạn năm, cái này còn tính là nhanh. Hơn nữa, cho dù hắn tu luyện đến Đại Viên Mãn, tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ quá quý giá, hắn muốn đạt được cũng không dễ dàng. Cho dù hắn đạt được, lôi kiếp đạo tổ không dễ dàng vượt qua như vậy. Thủy Kỳ Lân không tán đồng. Ở trong mắt hắn, Vương Trường Sinh chỉ là tiểu bối tinh thông thuật luyện khí, có quá nhiều điều kiện hạn chế gã trùng kích đạo tổ. Vậy cũng đúng, lấy trình độ luyện khí của hắn, thu thập được đủ nhiều tài liệu, luyện chế ra bộ cực phẩm tiên khí loại phòng ngự không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ dựa vào một bộ cực phẩm tiên khí loại phòng ngự không có cách nào vượt qua lôi kiếp đạo tổ, tiên trận bậc năm cũng không dễ dàng kiếm được như vậy. Lân Đình nói, đúng vậy, cho dù hắn thành đạo, muốn luyện chế ra đạo khí, ít cũng phải mấy trăm tiên tài bậc năm mới được. Nếu luyện khí thất bại, chỉ có thể tìm kiếm tài liệu lần nữa, chúng ta cũng chỉ có hơn 60 món tiên tài bậc năm. Thủy Kỳ Lân nói, tiên tài bậc năm cực kỳ quý giá, luyện vào trong cực phẩm tiên khí có thể tăng uy lực, Hồng Mông Linh Bảo biến dị có thể cắn nuốt tiên tài bậc năm thuộc tính giống nhau, có hy vọng tiến cấp thành đạo khí. Thu thập được một loại tiên tài bậc năm không dễ dàng, tốc độ thu thập xa xa không theo kịp tốc độ tiêu hao. Lại thêm luyện chế đạo khí độ khó rất cao, trực tiếp dẫn tới đạo khí rất thưa thớt. Nếu hơn 10 cây tiên đằng tiên mộc kết ra Hồng Mông Linh Bảo kia có thể xuất hiện Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cũng có thể đề cao thực lực của chúng ta. Lân Đình nói, thế lực lớn đều đang thu thập tiên đằng tiên mộc kết ra Hồng Mông Linh Bảo, hy vọng bồi dưỡng ra Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Chỉ hy vọng như thế, chẳng qua cái này hoàn toàn là sự kiện xác suất, xem vận khí đi, hơn nữa tốn thời gian quá dài, nhanh nhất cũng cần mấy trăm vạn năm, chậm mà nói, hơn trăm triệu năm cũng có khả năng. Nếu Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại công kích, hoặc loại phòng ngự còn tốt, chỉ sợ là loại phụ trợ, công năng cực kỳ gân gà. Nguyên Phượng nhất tộc chính là hao phí lượng lớn thời gian cùng tài nguyên tu tiên, trong hơn 10 cây tiên đằng tiên mộc kết ra Hồng Mông Linh Bảo, có một cây tiên đằng xảy ra biến dị, đạt được Hồng Mông Linh Bảo biến dị, chẳng qua công năng rất gân gà, có thể thu liệm khí tức, che giấu tu vi chân thật. Hơn nửa phẩm giai chỉ là thượng phẩm. Thủy Kỳ Lân chậm rãi nói, phương hướng Hồng Mông Linh Bảo biến dị không thể khống chế, có lẽ công năng rất gân gà, có lẽ chỉ là thượng phẩm tiên khí. Hồng Mông Linh Bảo biến dị có 4 phẩm giai, có thể bồi dưỡng ra Hồng Mông Linh Bảo biến dị phẩm giai cỡ nào hoàn toàn xem vận khí. Bồi dưỡng thời gian dài, tiêu hao tài nguyên tu tiên nhiều, phương hướng biến dị không thể khống chế, phẩm giai cũng không thể khống chế. Những nhân tố này dẫn tới Hồng Mông Linh Bảo biến dị cấp cao có được công năng cường đại cực kỳ quý giá. Lân Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hôn hống nhất tộc tốn mấy trăm vạn năm chỉ bồi dưỡng ra một món hồng mông linh bảo biến dị, đối với sóng âm công kích có tăng phúc nhất định, đáng tiếc chỉ là trung phẩm tiên khí. Tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến Thanh Liên Thành rồi, chỉ không biết Vương Tiểu Hữu có nhà hay không, có bằng lòng hỗ trợ hay không. Thủy Kỳ Lân nói, chỉ cần hắn có nhà, hẳn là bằng lòng hỗ trợ đi, chúng ta cũng không phải bảo hắn hỗ trợ không công. Lân Đình nói, hắn hẳn là sẽ không từ chối chúng ta, chẳng qua Trương Đạo Hữu thì không nhất định. Hắn muốn dùng một bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cộng thêm 10 món tiên tài bậc 5, đổi bí pháp 10 khiếu. Ta bảo hắn lấy một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại phòng ngự, để đổi, hắn không lấy ra được, Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại công kích cũng không có. Thái Ất Tạo Hóa Hồ chỉ là thượng phẩm tiên khí, nếu là cực phẩm tiên khí, ta còn sẽ cân nhắc một phen. Thủy Kỳ Lân nói, bí pháp 10 khiếu rất quý giá, hắn sao có khả năng dễ dàng lấy ra trao đổi. Vương Tiểu Hữu trình độ luyện khí tương đối cao, có lẽ hắn có thể tấn thăng Thái Ất Tạo Hóa Hồ thành cực phẩm tiên khí. Lân Đình nói, Hồng Mông Linh Bảo biến dị tăng lên phẩm giai độ khó càng lớn hơn nữa, làm không tốt sẽ báo hỏng. Hung hống nhất tộc đạt được một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, chỉ là thượng phẩm tiên khí, nhiều vị tiên khí sư liên thủ, luyện vào tiên tài bậc 5, hy vọng tăng lên thành cực phẩm tiên khí. Kết quả luyện chế thất bại, Hồng Mông Linh Bảo biến dị cũng báo hỏng, dễ dàng tăng lên phẩm giai Hồng Mông Linh Bảo biến dị như vậy. Hồng Mông Linh Bảo biến dị trên tay chúng ta đều là cực phẩm rồi. Thủy Kỳ Lân nói, trên tay Kỳ Lân nhất tộc có nhiều món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, phần lớn là thượng phẩm tiên khí. Nguyên hồn bát phẩm giai cao nhất, là cực phẩm tiên khí. Được rồi, ngươi trở về tu luyện đi, ta có dự cảm, tiên hỗn đại chiến sẽ không quá lâu nữa. Thủy Kỳ Lân nói. Lân Đình gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Thẩm Vi ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Đạo Hữu, đây là tâm đắc sư phụ tu luyện thành tiên thể định cấp cùng trùng kích đạo tổ. Tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ngươi bao lâu có thể luyện chế ra? Thẩm Vi lấy ra hai cái ngọc giản cùng một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh xem xét nội dung hai tấm ngọc giản, xem xét tài liệu trong vòng tay trữ vật, mỉm cười nói, trong trăm vạn năm. Lâu như vậy, có thể nhanh hơn một chút hay không? Thẩm Vi nhíu mày nói. Vương Nhất Hân đi vào, cúi người hành lễ, nói, lão tổ tông, Xích Lân Tự của Kỳ Lân nhất tộc tới chơi, chỉ tên nói họ muốn tìm ngài. Vương Nhất Hân lựa chọn lúc này tiến vào báo cáo, tự nhiên không phải không hiểu chuyện, mà là cố ý, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho Vương Trường Sinh. Thẩm phu nhân, trong 30 vạn năm đi, dù sao cũng là bộ cực phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh nói, được rồi, vậy ta liền không quấy rầy nữa, ta sẽ ở Côn Luân Tiên Thành, ngươi sau khi luyện chế xong, phái người đưa tới cho ta, liên hệ ta tới lấy cũng được. Thẩm Vi nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu. Đứng dậy tiễn. Nhất Hân, mời Lân Đạo Hữu tới đây. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hân lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, một đại hán áo đỏ thân hình cao lớn theo Vương Nhất Hân đi vào. Ngoài thân đại hán áo đỏ có một chút đường vân như lửa, yêu khí ngập trời. Sớm từ lúc Thái Ất Kim Tiên, Vương Trường Sinh đã nghe Thái Ất Kim Tiên khác nhắc tới Xích Lân Tử. Lần trước đi Tổ Long Thành tham gia lễ mừng, hắn chưa nhìn thấy Xích Lân Tử. Các hạ chính là Vương Đạo Hữu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xích Lân Tử thanh âm vang dội. Lân Đạo Hữu quá khen rồi, mời ngồi. Vương Trường Sinh mỉm cười, mời Xích Lân Tử ngồi xuống. Vương Đạo Hữu, ta là phụng mệnh lệnh lão tổ tông tới tìm ngươi, muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí, cần luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cùng hai món tiên tài bậc năm lôi thuộc tính. Xích Lân Tử vào thẳng đề tài chính, luyện vào hai món tiên tài bậc năm lôi thuộc tính. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn đương nhiên biết tiên tài bậc năm quý giá, tiên tài bậc năm lôi thuộc tính càng thêm quý giá. Không sai, thế nào, có nắm chắc không? Nếu luyện chế ra, có thể cho ngươi một bình thiên lân đang làm thù lao, đan này luyện vào tinh hạch hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên trung kỳ, có thể phụ trợ ngươi tu luyện thành tiên thể định cấp. Ngươi nếu không thích, có thể cho ngươi món đồ khác, điều kiện tiên quyết là ngươi phải luyện chế ra. Xích Lân Tử nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, lộ vẻ mặt khó xử, nói. Nếu luyện chế thất bại, ta không có cách nào đền được. Đây là điều đương nhiên, chúng ta biết quy củ, đã mời ngươi luyện khí, tự nhiên dự đoán được một điểm này, luyện chế thất bại, thì thôi. Luyện khí kết thúc, ta cần dùng trắc tiên châu này hỏi ngươi, mang hai món tiên tài bậc năm luyện vào trong bảo vật hay không, tiên tài bậc năm quá quý giá rồi. Xích Lân Tử lật bàn tay phải, hào quang màu đỏ lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ xuất hiện trên tay. Thượng phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, đây là hồng mông linh bảo biến dị, chủ yếu là phát hiện nói dối, ta cũng sẽ không hỏi ngươi chuyện khác, chỉ hỏi hai món tiên tài bậc năm luyện vào trong bảo vật hay không. Ngươi nếu nói dối, bảo vật này có thể kiểm tra đo lường ra. Xích Lân Tử giải thích. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, được rồi, ta thử một lần, chẳng qua Tần tiền bối cũng mời ta luyện khí, ta đã đáp ứng hỗ trợ, trong trăm vạn năm giao hàng, như thế nào? Giao hàng, xem ra Vương Đạo Hữu rất tự tin nha, khó trách lão tổ tông bảo ta tới tìm ngươi, như vậy, ngươi muốn cái gì, có thể liệt kê ra, chúng ta cố hết sức thỏa mãn. Xích Lân Tử hứa hẹn. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, luyện chế ra trước, rồi lại nói thù lao. Đúng rồi, tài liệu ở nơi nào, muốn luyện chế tiên khí thế nào? Xích Lân Tử lấy ra một tấm ngọc giản màu đỏ cùng một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh chìm vào trong ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, nói, cự trì, không thành vấn đề. Ta sẽ tạm thời ở Côn Luân Tiên Đảo, có việc trực tiếp liên hệ ta, cũng có thể phái người đi Côn Luân Tiên Đảo cho ta biết, chẳng qua việc này, đừng truyền ra ngoài, đây là ý tứ của lão tổ tông. Xích Lân Tử nói, Côn Luân Đạo tổ biết không có gì, chỉ là lo lắng bị hỗn độn thú biết. Hiểu rồi, trong lòng ta có tính toán. Vương Trường Sinh ngầm hiểu. Tốt, một khi đã như vậy, ta không quấy rầy ngươi nữa. Ta cáo từ trước. Bạn đang nghe truyện trên Xích Lân Tử đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh đứng dậy tiễn bước Xích Lân Tử. Vương Trường Sinh về Thanh Liên Phong, Quân Như Yên ngồi ở trong đình đá. Đạo tổ cũng phải tìm phu quân luyện khí, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Quân Như Yên nhíu mày nói. Bây giờ có Côn Luân đạo tổ che chở, đạo tổ khác còn có thể lấy lễ đối đãi Vương Trường Sinh, tương lai không nói chắc được. Ngoài ra, hỗn độn thú cũng sẽ càng thêm ghen ghét Vương Trường Sinh. Đạo tổ phái người tới đây, chung quy không tiện không gặp, trước ứng phó xong hai người này, sau đó chúng ta nghĩ cách hóa giải bình cảnh. Vương Trường Sinh nói, lấy trình độ luyện khí của hắn, luyện chế ra hai bộ cực phẩm tiên khí không mất bao nhiêu thời gian. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, cũng không biết Thanh Phong cùng Tuyết Ly đến nơi nào rồi, hy vọng bọn họ sẽ không kẹt ở bình cảnh quá lâu. Chỉ hy vọng như thế, ta đi luyện khí trước. Vương Trường Sinh nói, hắn đi vào một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh bày ở bên trong. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hắn đánh vào thanh niên tạo hóa đỉnh một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, ném tài liệu vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại. Vương Trường Sinh há mồm, một ngọn lửa màu tuyết lam bay ra, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Thần thức hắn mở ra, lưu ý tình huống trong đỉnh. Côn Luân Tiên Đảo, Côn Luân Điện. Côn Luân đạo tổ ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt mang theo nụ cười. Một ông lão áo bào bạc thân hình cao lớn ngồi ở một bên, khí tức sâu không lường được. Tinh thần đạo tổ mới tấn thăng của nhân tộc, lấy tinh thần pháp tắc thành đạo. Tần đạo hữu, ngươi tạm thời ở lại Côn Luân Tiên Đảo. Chúng ta trao đổi nhiều hơn. Côn Luân đạo tổ nhiệt tình nói. Tinh thần đạo tổ làm vị đạo tổ thứ ba của nhân tộc trước mắt. Côn Luân đạo tổ muốn lôi kéo tinh thần đạo tổ, tăng cường thực lực Côn Luân tiên đảo. Tinh thần đạo tổ gật gật đầu, nói, Trương đạo hữu, trình độ luyện khí của Vương Tiểu Hữu cao như vậy, Kỳ Lân nhất tộc cũng phái người tìm hắn. Ngươi chưa từng nghĩ mang thái ất tạo hóa hồi giao cho hắn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí. Ta đương nhiên từng nghĩ, chẳng qua ta hỏi hắn. Hắn không có nắm chắc, vẫn là để thái ất tạo hóa hồ chậm rãi cắn nuốt tiên tài bậc năm, xem có thể tăng lên phẩm giai hay không. Côn Luân đạo tổ nói, hắn muốn đổi bí pháp mở 10 khiếu với đạo tổ khác, chẳng qua đạo tổ khác ra giá quá cao, Côn Luân đạo tổ căn bản không có cách nào thỏa mãn. Nếu là thái ất tạo hóa hồ sinh ra khí linh, có lẽ có thể chiết xuất tinh hạch 10 màu. Tinh thần đạo tổ nói, hồng mông linh bảo biến dị sinh ra khí linh, năng lực sẽ tăng cao không ít. Ta cũng muốn, nhưng quá khó rồi, trên tay bốn đại yêu tộc, đều có nhiều món hồng mông linh bảo biến dị, phẩm giai phần lớn không cao, số ít là cực phẩm tiên khí, chưa nghe nói có hồng mông linh bảo biến dị sinh ra khí linh, có lẽ có, số lượng cũng sẽ không nhiều. Côn Luân đạo tổ nói, điều này cũng đúng, lại nói, Trương đạo hữu tiến vào đạo tổ nhiều năm, còn chưa tu luyện thành đạo thể. Tinh thần đạo tổ tò mò hỏi. Côn Luân đạo tổ cười khổ một tiếng, nói, Tân đạo hữu nói đùa rồi, ta thật ra cũng muốn tu luyện thành đạo thể, đi đến một bước đó, đạo khí muốn giết ta cũng khó. Đừng nói ta, bốn đại yêu tộc đạo tổ cũng không có mấy ai tu luyện thành đạo thể. Điều này cũng đúng, vậy ta liền ở lại Côn Luân Tiên Đảo, có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Trương đạo hữu. Tinh thần đạo tổ nói. Côn Luân đạo tổ mỉm cười gật gật đầu, nói, thỉnh giáo không dám nhận, trao đổi lẫn nhau thôi. Nói chuyện phiếm vài câu, Côn Luân đạo tổ gọi Luân Nguyệt tiên tử tới, bảo nàng đưa tinh thần đạo tổ đi xuống nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát, 50 vạn năm trôi qua. Ô Châu Vương Sơn Mạch, nơi này là tổ địa của Ô Châu Vương Bộ Lạc, đề phòng nghiêm ngặt. Ở chỗ sâu trong dãy núi, Ô đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét chín màu nơi xa. Ầm ầm ầm, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, tiếng nổ không ngừng nghỉ, đất trong núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, mây sét chín màu hóa thành một con hổ sét chín màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng từ trong một hẻm núi nhỏ bay ra, nện ở trên thân hổ sét chín màu. Thân thể hổ sét chín màu vặn vẹo không ngừng, thân thể nổ tung ra, một vần lôi dương chín màu thật lớn phóng lên trời, khói bụi đầy trời. Một tiếng rống lớn vang tận mây xanh cất lên, lôi dương chín màu tan đi, hiện ra một cái hố khổng lồ bốc khói đen, có thể nhìn thấy một con hỗn độn thú 10 màu hình thái thú nhân, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể mãi. Ngoài thân hỗn độn thú 10 màu be bét máu thịt, trên thân toát ra mùi cháy khét. Chương, hỗn độn thú 10 màu, nắm giữ luân hồi pháp tắc, lấy lực pháp tắc thành đạo. Ô bay tới, đáp ở trước mặt Chương. Thế nào, không đáng ngại chứ? Ô mở miệng nói. Không chết được, chẳng qua ta cần điều dưỡng cho tốt một đoạn thời gian. Chương giọng điệu vô lực, tỏ ra rất suy yếu. Không sao là tốt rồi, điều dưỡng cho tốt. Ô Châu Vương Bộ Lạc chúng ta có vị đạo tổ thứ hai rồi, ha ha. Ô giọng điệu kích động. Phóng mắt 12 đại bộ lạc hỗn độn thú, một bộ lạc có được hai vị đạo tổ, thực lực rất mạnh rồi, đa số đại bộ lạc chỉ có một vị đạo tổ. Thiên Vô Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, trên bảng hiệu viết ba chữ ta Thiên Vô Viên. Trong vườn núi giả vườn hoa, kỳ hoa diện mục. Một phụ nhân váy màu máu dáng người đầy đặn cùng một nam tử áo xanh cao cao gầy gầy ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Nhân tộc lại xuất hiện một vị đạo tổ, chỉ là không biết nắm giữ pháp tắc gì. Nếu giống Trương đạo hữu, Tiên đạo hữu, lấy pháp tắc bình thường thành đạo mà nói không có cách nào một mình đối phó một con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Phụ nhân váy màu máu mở miệng nói, Thiên Vu đạo tổ của Vu tộc, lấy nguyên rủa pháp tắc thành đạo. Ngày khác gặp Tần đạo hữu, hỏi một câu là biết, hắn sẽ không là hậu nhân của đạo tộc Lâm gia chứ. Nam tử áo xanh đoán, Ngọc Vu đạo tổ mới tấn thăng của Vu tộc, lấy một pháp tắc thành đạo. Lôi kiếp lấy pháp tắc đặc thù thành đạo quá mạnh, trước đó đã có một tu sĩ Vu tộc trùng kích đạo tổ, lựa chọn lấy pháp tắc đặc thù thành đạo, bị lôi kiếp đánh chết. Hẳn là không phải đâu, Lâm gia cũng mai danh ẩn tích rất nhiều năm rồi. Thiên Vu đạo tổ nói, nhiều năm trôi qua như vậy, ta còn cho rằng đạo tổ mới tấn thăng sẽ là hậu nhân của Lâm gia. Dù sao năm đó thực lực của Lâm gia lão tổ quá mạnh, tích góp không ít nội tình. Lâm gia lão tổ năm đó đối mặt nhiều con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ vây công, vẫn đánh bị thương nặng một con hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ. Ngọc Vu đạo tổ nói, trùng kích đạo tổ cũng không phải chỉ dựa vào tiên đan tiên dược, lôi kiếp đạo tổ không tầm thường. Ngươi lấy pháp tắc bình thường thành đạo, cũng thiếu chút nữa bị lôi kiếp đánh chết. Ngọc Thư lựa chọn pháp tắc đặc thù thành đạo, trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết. Thiên Vu đạo tổ thở dài nói, uy lực của lôi kiếp đạo tổ quá lớn, mở bổn nguyên pháp tắc mới cũng sẽ có lôi kiếp, bổn nguyên pháp tắc bình thường lôi kiếp yếu nhất, bổn nguyên pháp tắc chí tôn lôi kiếp mạnh nhất. Một ít đạo tổ đạt được bảo vật độ kiếp cấp cao, sẽ không lấy để bồi dưỡng tộc nhân, dùng để mở bổn nguyên pháp tắc mới, tăng lên thực lực của mình. Đạo tổ tiếp tục tu luyện, chính là hy vọng tu luyện thành đạo thể. Ngoài ra, chính là mở bổn nguyên pháp tắc mới. Đáng tiếc món hồng mông linh bảo kia chúng ta bồi dưỡng ra chỉ là thượng phẩm. Nếu là cực phẩm tiên khí, ngươi nói không chừng có thể mở thêm một bổn nguyên pháp tắc. Ngọc Vu đạo tổ nói, Vu tộc có hơn 10 cây tiên đằng tiên mộc kết ra hồng mông linh bảo, trong đó có một cây tiên đằng sinh ra một món hồng mông linh bảo biến dị loại phòng ngự, không được hoàn mỹ là, bảo vật này chỉ là thượng phẩm tiên khí, không đủ để đạo tổ cầm đi độ kiếp. Có thể bồi dưỡng ra một món hồng mông linh bảo biến dị đã không tệ rồi, hy vọng có thể thăng cấp thành cực phẩm tiên khí đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, không biết tổ long mở bổn nguyên pháp tắc thứ hai, hay chưa? Vẻ mặt Thiên Vu Đạo Tổ đầy tò mò. Đạo Tổ tiên giới đã biết, bao gồm tiên nhân và hỗn độn thú, đại bộ phận Đạo Tổ chỉ là mở một bộ nguyên pháp tắc. Đáp án này, nhắm chừng Tổ Long mới biết được, ta càng quan tâm hỗn độn thú bên kia, có Đạo Tổ mở bộ nguyên pháp tắc mới hay không? Ngọc Vu Đạo Tổ nói, cái đó thì không biết rồi, nhắm chừng thời điểm tiên hỗn đại chiến mới rõ. Thiên Vu Đạo Tổ nói, nàng nghĩ tới điều gì, nói tiếp, được rồi, ngươi trở về tu luyện đi, thực lực của ngươi vẫn là hơi yếu, không có cách nào mở bộ nguyên pháp tắc thứ hai, tu luyện thành đạo thể cũng không tệ. Ngọc Vu Đạo Tổ gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên bát ngát, năm vị Đại La Kim Tiên bọn Long Tương đứng trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ nhìn về phía một đám mây sét thật lớn nơi xa, phạm vi 10 vạn dặm bị mây sét bao phủ, chớp lóe sấm rền, từng quả cầu sét chín màu thật lớn cắt qua bầu trời, lục tục nện ở trên thân một con thanh long hình thể thật lớn. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, quả cầu sét chín màu lục tục nổ tung, lôi quang chói mắt bao phủ bóng dáng thanh long. Thời gian qua đi từng chút một, diện tích mây sét chậm rãi thu nhỏ, quả cầu sét chín màu hạ xuống càng lúc càng lớn, uy lực cũng theo đó đề cao. Gần nửa ngày sau, mây sét còn có kích thước trăm trượng, sau một đợt dâng trào quay cuồng, mây sét hóa thành một con lôi long to lớn vô cùng, tản mát ra một luồng khí tức hủy diệt. Lôi long từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.